Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 387. Huyễn Linh Tông hiện, Long Tinh Ngân thân thể nhất động, chân đạp thái hư bộ dưới chân xuất hiện một đạo ngân quang. Tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt đi vào nam tử thân một bên, sao sao quyền đánh ra, sáu cái thế giới va chạm, nam tử đột nhiên nhấc đầu. Trong mắt lục quang lấp lóe, hai tay huy động, nghênh kích mà lên, oanh long tinh ngân trong nháy mắt gần sát nam tử. Đấu chiến tiên pháp thi triển, diễn hóa càn khôn thủ, đem nam tử hai tay không ngừng đẩy ra. Sau đó diễn hóa chấn thế quyền một quyền đánh vào nam tử ở ngực. Đem nam tử đánh bay, không có lưu tình, gió giết chỉ thi triển. Một chỉ điểm ra, một đạo mãnh liệt cương phong bay ra. Hung hăng đập nện tại nam tử trên thân. Nam tử trực tiếp bị nện tại trên lôi đài. Khiến cho toàn bộ đấu trường đều chấn động. Nam tử vụt một tiếng đứng lên. Long Tinh Ngân nhìn nam tử một chút. Một trận kinh ngạc. Nam tử trên người y phục bị xé nứt. Lộ ra màu đồng cổ thân thể. Để Long Tinh Ngân kinh ngạc là. Nam tử trên thân. Vậy mà không có lưu lại chút nào vết thương. Phải biết. Gió giết chỉ coi trọng trong nháy mắt bạo phát, lực lượng kinh khủng, có thể xé rách hết thảy. Liền xem như hắn, nếu như chính diện bị gió giết chỉ đánh trúng, cũng sẽ bị trực tiếp đánh xuyên. Căn bản không có lo lắng, mà cái này cái nam tử, trên thân vậy mà không có chút nào vết thương. Thực sự khó mà tin nổi. Long Tinh Ngân thi triển cửu cực cướp tâm biến, kết hợp hoàng cực đốt tâm hỏa, thân hóa hỏa diễm. Toàn thân kim quang lóng lánh, hỏa diễm bốc lên, một tay phất lên, hỏa quyền đánh ra, cường đại hỏa diễm xông ra, hung hăng đánh vào nam tử trên thân. Nam tử lui một bước, đem hỏa diễm đánh tan, hướng về Long Tinh Ngân lao đến. Long Tinh Ngân thi triển bất diệt kim thân, vung nắm đấm đầu nghênh kích, tới triển khai cận thân bác sát, song quyền chấn động đập nện tại nam tử trên thân. Truyền đến cương thiết giao kích âm thanh, nam tử quyền đầu rơi tại của hắn trên thân, để hắn huyết khí dâng lên, Long Tinh Ngân sen lẫn nứt chấn thái hư, từng quyền đánh ra, trên nắm tay xuất hiện một đạo vết rách, rất nhanh, Long Tinh Ngân phát hiện, đối phương vậy mà không có chút nào thụ thương dấu vết. Kinh khủng là, cái kia hai con mắt, không có chút nào cảm tình, Long Tinh Ngân chân trái nhất động. Huyền hoàng khí quấn quanh, một cước đá vào nam tử ở ngực, trong nháy mắt đem đánh bay. Long Tinh Ngân rõ ràng trông thấy, ngay tại chân của hắn hạ xuống xong, nam tử ở ngực có chút sụp đổ. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ xông tới, chân phải nhất động, hóa thành một thanh kim sắc bảo kiếm. Trên đó vô thượng kiếm khí trong nháy mắt xông ra, đập nện tại nam tử trên thân. Nam tử lần nữa bị đánh bay. Trùng điệp ngã tại trên mặt đất, ở ngực một đạo màu xanh kiếm ngân xuất hiện. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt đứng lên lần nữa nam tử. Cơ hồ có thể xác định, của hắn phỏng đoán là chính xác. Cái này khẳng định, để hắn sầm mặt lại. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ vọt tới nam tử trước mặt. Trong tay trái, từng cái phù văn xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay bị phù văn bao khỏa. Bên trên lóe ra hào quang màu bạch kim, tịch liêu hủy diệt khí tức tràn ngập, thiên phú thần thông, tịch diệt chi thủ một trường vỗ tại nam tử trên thân. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, tiệt mạch thuật thi triển, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ tay tại không ngừng run rẩy. Trong nháy mắt, một tay nắm tay, trực tiếp đem đánh bay. Long Tinh Ngân một chân đạp mạnh, trong nháy mắt đằng không mà lên. Đứng tại nam tử phía trên, thân thể nhất truyền, tay phải nhất chỉ, một đạo tịch diệt chi quang từ trong tay bay ra, hung hăng rơi vào nam tử trên thân. Trong nháy mắt, toàn bộ đấu trường bị quang mang bao vây. Từ từ, quang mang tán đi, Long Tinh Ngân đứng ở không trung, dưới mặt đất nam tử, đứng lên, trên thân lưu lại một đạo bị bỏng dấu vết, để Long Tinh Ngân không được nhíu mày. Nam tử nhấc đầu, ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay bắt ấn, đưa tay đánh ra, khổng lồ lực lượng hướng về Long Tinh Ngân phóng đi. Long Tinh Ngân biến sắc, Tay trái nhất động, Thái hư hóa kiếm ngưng tụ, phong lôi chảm bổ ra, lực lượng cuồng bạo tới va chạm. Nam tử hai tay chấn động, một kích đánh ra, một cỗ lực lượng cuồng bạo xông ra. Long tinh ngân trong tay Thái hư hóa kiếm huy động, thiên ngân một kiếm bổ ra, đem đánh tan. Nam tử hai tay rung động, trên cánh tay xuất hiện một đạo vòng sáng, một quyền đánh ra, một đạo vòng sáng hướng về Long tinh ngân mà đến. Long tinh ngân hừ lạnh một tiếng, tay phải duỗi ra, di tinh hoán nguyệt thi triển, tiếp được một chiêu này, sau đó đem lực lượng phản đạn trở về, đem nam tử đẩy lui. Tay trái nhất động, phong lôi quang cầu xuất hiện trong tay, một chưởng vỗ ra, lực lượng kinh khủng rơi vào nam tử trên thân, nam tử trong nháy mắt bị đánh bay. Long tinh ngân một tay co lại, hoàng cực đốt tâm hỏa ngưng tụ ra một thanh bảo kiếm, bên trên tản ra to lớn nhiệt lượng, hoàng cực đốt tâm hỏa chân chính lực lượng sử dụng đi ra, mà lại vận dụng trong đó chí cương chí dương thái dương chân hỏa lực lượng. Đi vào nam tử thân một bên, một kiếm bổ ra, nam tử nhấc lên cánh tay ngăn trở, một kiếm bổ vào trên cánh tay, một đạo thiêu đốt dấu vết xuất hiện. Long tinh ngân đem cực đế không ngân thi triển đến cực hạn, từng kiếm một bổ ra, tại nam tử trên thân lưu lại một đạo vết thương. Một tay nhất động, trong tay hỏa diễm kiếm ngưng tụ thành thực chất, một kiếm bổ ra, hung hăng rơi vào nam tử trên thân, một kiếm đem đánh xuyên nam tử trên thân chảy ra máu tươi. Long tinh ngân tay phải đập vào nam tử trên thân, tiệt mạch thuật sen lẫn địa tâm liệt diễm trong nháy mắt bạo phát, vọt thẳng đưa ra thể nội. Một bóng người từ nam tử thể nội bay ra, hung hăng ngã tại trên mặt đất. Long tinh ngân đem bảo kiếm rút ra, đàn kiếm chỉ nam tử. Nam tử giận dữ nhìn Long tinh ngân một chút, thân thể kịch liệt bành trướng, muốn tự bạo, ha ha. Long tinh ngân thân thể chuyển hóa làm thủy chi thể, bích hải lạnh thi triển, toàn bộ đại địa trong nháy mắt đông cứng, liền người nam này tử cũng bị đông cứng. Long tinh ngân trên người lực lượng từ từ tán đi, một tay nắm vuốt trong tay nam tử ném ở trên mặt đất, nhấc đầu hướng về Vạn Ma Tông phương hướng nhìn lại. Vạn Ma Tông, ta muốn hỏi một chút, cái này Huyễn Linh Tông cùng các ngươi có quan hệ gì? Huyễn Linh Tông cái này tên vừa ra, bốn phía võ giả nhao nhao nghị luận lên, mấy cái viện trưởng trong nháy mắt xuất hiện, đi vào trên lôi đài nhìn lấy Long tinh ngân trong tay nam tử, sắc mặt biến hóa. Huyễn Linh Tông, cái này tiếng xấu lan xa thế lực, sớm đã bao phủ tại lịch sử ở trong. Long tinh ngân trong tay con rối chính là Huyễn Linh Tông luyện chế. Lúc trước hắn cùng Mộ Dung Tiết bọn hắn liền từng xâm nhập qua Huyễn Linh Tông một cường giả động huyệt, ở nơi đó đạt được thiên luyện lưu ly suối. Huyễn Linh Tông sớm tại thật lâu trước đó liền bị hủy diệt, bị thần đạo thế lực hủy diệt. Kỳ thực làm lúc muốn hủy diệt của hắn, lại đâu chỉ là thần đạo thế lực, không có một cái nào không muốn hủy diệt nó. Chỉ đáng tiếc, cái này tông môn quá mức bí ẩn, để cho người ta căn bản tìm không thấy của hắn vị trí. Mà lại nó Huyễn Linh Quyết tu luyện về sau, cũng căn bản để cho người ta không phát hiện được hắn. Cái này Huyễn Linh Tông vận dụng người sống luyện chế con rối, trong đó không thiếu các đại thần đạo thế lực thế hệ sau, nhắm chúng các lớn thế lực tức giận, đáng tiếc một mực tìm không thấy nó tông môn vị trí, không có cách nào đối phó bọn hắn. Thẳng đến về sau, Huyễn Linh Tông mưu đồ thần thi bạo phát, một kích kích hủy toàn bộ tinh vực, toàn bộ bại lộ Huyễn Linh Tông vị trí, này mới khiến các lớn thế lực tìm tới, đem hủy diệt. Có thể nói, không có người nào, một cái thế lực, không thống hận cái này tông môn vận dụng người sống luyện chế con rối. Loại này thủ đoạn quá tàn nhẫn, không nghĩ tới cái này tông môn lại còn tồn tại, không có cho triệt để hủy diệt. Trương viện trưởng sắc mặt ngưng trọng nói rằng, ta dám cam đoan, chúng ta Vạn Ma Tông tuyệt đối không có cùng Huyễn Linh Tông cấu kết một bên. Vạn Ma Tông viện trưởng cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng nói rằng, nỗi oan ức này bọn hắn nhưng lưng không dậy nổi. Chúng ta đương nhiên biết rõ, chỉ là cái này Huyễn Linh Tông cũng quá khoa trương. Vậy mà tại loại trường hợp này cũng dám xuất hiện. Vạn Yêu Cung viện trưởng có chút tức giận. Hắn đương nhiên biết rõ Vạn Ma Tông không sẽ cùng cấu kết. Bởi vì bọn hắn bất luận cái gì thế lực cũng sẽ không tới cấu kết. Hắn tức giận chính là, cũng dám tại trường hợp này, để người đến của bọn họ quấy rối. Tốt, trước tiên bố để bọn hắn tiếp tục chiến đấu. Sau đó để cái này tiểu tử theo chúng ta đi một chuyến. Chúng thần điện viện trưởng nói rằng, sau đó Vạn Yêu Cung viện trưởng, tiên bố tiếp tục tranh tài. Sau đó một tay bắt lấy trên đất nam tử, Trương viện trưởng tay phải bắt lấy Long Tinh Ngân, tay trái bắt lấy con rối. Mấy người xé rách không gian, đi tới một chỗ đại điện, trực tiếp siêu hồn đi. Điểm này, Vương huynh tương đối thiện trường, vẫn là ngươi tới đi. Tề Thiên giáo viện trưởng nói rằng, Vạn Ma Tông viện trưởng điểm một cái đầu, một tay đặt tại cái kia võ giả trên đầu. Một đạo linh hồn trong nháy mắt xuất hiện, sau đó vậy mà trực tiếp phát sinh nổ tung. Vạn Ma Tông Vương viện trưởng tranh thủ thời gian vung tay lên, một cái lồng năng lượng xuất hiện, đem bao lại, lúc này mới không có khiến cho nổ tung lực lượng tiết lộ ra ngoài. Nhìn lấy trong tay nổ tung, Không Quang Vương viện trưởng sắc mặt biến thành màu đen, mấy người khác sắc mặt đều không dễ nhìn. Cái này Huyễn Linh Tông thực đang cho bọn hắn hạ mã uy a. Lập tức mấy người chuyển đầu nhìn về phía Long Tinh Ngân. Ngươi là làm thế nào thấy được đây là Huyễn Linh Tông khôi lỗi, bởi vì trong tay của ta có Huyễn Linh Tông con rối. Long Tinh Ngân một tay phất lên, con rối xuất hiện tại trước mặt mấy người. Nhìn lấy trước mặt con rối, cẩn thận nghiên cứu, ngươi cái này con rối, thời đại xa xưa không phải hiện tại luyện chế. Mấy người rất nhanh liền làm rõ ràng, Long Tinh Ngân cái này con rối là thật lâu trước đó luyện chế. Mà trước mặt cái này, là vừa luyện chế không lâu. Không sai, chúng ta phát hiện một cái Huyễn Linh Tông cường giả di đĩa. Đây là đang trong đó lấy được. Long Tinh Ngân đơn giản đem tình huống lúc đó giải thích một chút. Nhưng là chưa hề nói, bọn hắn từng chiếm được Huyễn Linh Quyết. Bởi vì cái này pháp quyết quan hệ quá lớn. Nếu là bộc lộ ra đi, bị những người khác tu luyện, khó đảm bảo sẽ không làm cho gia nhập Huyễn Linh Tông. Dù sao cái này pháp quyết quá mê người. Vậy là ngươi làm sao phát hiện người này là Huyễn Linh Tông người đâu? Chúng thần điện viện trưởng nghi ngờ nói rằng, sở dĩ Huyễn Linh Tông khó như vậy diệt, cũng là bởi vì bọn hắn là tại quá khó tìm, rất khó khăn phát hiện. Đặc biệt là tu luyện Huyễn Linh Quyết cùng con rối dung hợp về sau, căn bản nhìn cũng không được gì. Nói như thế nào đây? Tới chiến đấu, có thể phát hiện, bọn hắn thân thể, đặc biệt cứng rắn khác. Bình thường công kích căn bản không có hiệu quả. Long Tinh Ngân cũng không biết rõ nên nói như thế. Nào, cái này chúng ta biết rõ. Thế nhưng là, tuy nhiên cứng rắn, nếu như dùng cảnh giới không sai biệt lắm con rối, đồng dạng cũng phát hiện không ra. Trừ phi cho bọn hắn tạo thành tổn hại thương tổn. Mấy người nhíu nhíu mày, cái này phương pháp bọn hắn biết rõ, khó dùng, nói thật, ta cũng không có cụ thể biện pháp, nếu như nói cứng, dung hợp khôi lỗi võ giả, tại công kích thời điểm, sẽ có một cái rất ngắn khe hở, bất quá, cái này khe hở muốn phát hiện ít nhất cũng phải là cấp độ thánh tử, coi như phát hiện, cũng sẽ không có người chú ý, đúng rồi, có một cái biện pháp. Long Tinh Ngân đột nhiên nói rằng, cái gì? Đám người nghi ngờ nói rằng, biện pháp này, muốn đạt tới, cũng rất khó khăn, buồn ngủ hay không khó, có biện pháp là được tiêu hao, đem năng lượng hao hết, được rồi, biện pháp này, nhưng không là người bình thường có thể dùng, mấy người khoát tay áo, biện pháp này bọn hắn trước kia, dùng qua, khó dùng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.